Vũ thần chúa tể, chương 2544, này còn là người sao? Góc truyện audio.com. Đây là có địa thánh hậu kỳ cao thủ, tại ra tay bá đạo, trong nháy mắt nhằm phía quảng trường. Trong hư không, mấy đạo kinh khủng thân ảnh nguy nga cất bước tới. Trong hai vị, như là thần tiên, trong thiên địa, thành phiến thiên địa thánh khí đang thiêu đốt, đang sôi trào. Tạo thành làm người ta khiếp sợ kinh khủng dị thường. Với lại, tốc độ bọn họ cực nhanh. Trong nháy mắt, sẽ đến trên quảng trường. Vô tận quy tắc ở tại bọn hắn quanh thân oanh nhiễu. Hóa thành thần hồng tận trời. Đặc biệt phía trước nhất hai người. Trên thân quấn quanh quy tắc chi lực. Hóa thành thần hồng, che khuất bầu trời. Địa thánh hậu kỳ cao thủ. Đám người rung động. Toàn đều điên cuồng tản ra. Đây chính là địa thánh hậu kỳ cường giả a, bất kỳ cái gì một cái địa thánh hậu kỳ cao thủ đều là Vân Châu cảnh nội đỉnh cấp cao thủ, thành lập được một cái trong các gia tộc, chiếm lấy một ít thành trì nhỏ, gọi là cường giả chân chính. Hiện tại thoáng cái xuất hiện hai vị, để cho người ta làm sao không khiếp sợ, không phải hoảng sợ. Đầu lĩnh hai người khí thế bàng bạc, hai mắt nổ bắn ra thần hồng, trực tiếp đánh về phía Tần Trần. Sát khí tùy tiện, lai giả bất thiện, trong khi xuất thủ, muốn chết ngay lập tức Tần Trần. Thế nhưng, Tần Trần dường như đã sớm dự liệu được điểm này. Bọn họ nhanh, Tần Trần nhanh hơn, chết đi cho ta. Tần Trần quát lạnh, liền, đáng sợ thần hồng theo trong tay hắn nổ bắn ra năm ngón tay. Năm ngón tay như là hóa thành kinh thiên màn trời, đem Tiết Hành Vân cùng Cố Thất Tôn thoáng cái bao phủ ở, trong nháy mắt kéo xuống trước người. Đồng thời năm ngón tay hóa chảo, nắm hai người này đầu cốt, ngón tay giống như là muốn cắm vào hai người đầu trong vậy. Nói ở giữa không trung, chư vị dừng lại, bằng không, bản thiếu khả năng muốn giết người. Tần Trần hướng về phía bầu trời lạnh lùng nói ra, khóe miệng vẽ bề ngoài nở nụ cười trào phúng, trong ánh mắt nổ bắn ra ánh sáng lạnh, mấy đạo khí tức kinh khủng, thoáng cái dừng bước lại, đặc biệt đầu lĩnh hai vị, biến sắc, liền dừng công kích lại, dừng tay, đây là hai người đàn ông tuổi trung niên, người mặc quy tắc trường bào, vô tận quang mang theo trên người hai người nở rộ. Che đẩy vạn cổ, kinh sợ thế gian. Phía sau hai người, tương tự là vài tên cao thủ. So với hai người hơn một chút. Gia lão, cứu chúng ta. Tiết Hành Vân cùng Cố Thất Tôn chứng kiến mọi người. Hoảng sợ tê quát lên. Liều mạng giãy giụa, nhưng bị Tần Trần từ từ cầm cố lại. Không thể động đậy, là Thiên Duyệt Thành Tiết Gia Gia lão. Còn có Cổ Ngữ Thành Cố Gia Gia lão. Bọn họ làm sao đều đến. Khó trách thực lực đáng sợ như thế. Nếu là ta không có đoán sai, hai vị này cũng đều là Thiên Duyệt Thành cùng Cổ Ngữ Thành phó thành chủ cấp cao thủ chứ. Hí, đám người hít một hơi lãnh khí. Tiếng nghị luận xông thẳng trời cao. Ở đây tuyệt đại đa số người đều là Vân Châu cảnh nội võ giả bình thường thôi. Tại đây chút Vân Châu quyền quý phía trước, dĩ nhiên là trong lòng run sợ, trong lòng sợ hãi, các hạ thật lớn mật, to gan lớn mật, còn không buông ta ra ra thiếu chủ, sẽ không sợ chết sao, chỉ cần ngươi dám động thiếu chủ nhà ta một cọng tóc gáy. Trên trời dưới đất, cũng không có ngươi đất dung thân, này hai đại địa thánh hậu kỳ cường giả, nhìn về phía Tần Trần. Râu tóc di mờ, đằng đằng sát khí, tức giận vạn phần, bọn họ có như vậy tư cách, luận chiến lực, bọn họ là trong một tòa thành trì cao cấp nhất, với lại, bọn họ thân phận cũng có, đều là Thiên Duyệt Thành cùng Cổ Nguyệt Thành người cầm quyền. Lúc nào bị người như thế áp chế qua, hai vị tiền bối nói giỡn, vãn bối Tần Trần, lòng can đảm thật rất nhỏ. Sở dĩ xin thỉnh hai vị tiền bối lui ra phía sau một ít. Nếu không vãn bối vạn nhất run một cái, bóp vỡ hai vị tiền bối thế hệ con cháu đầu. Vậy không tốt lắm. Tần Trần cười lạnh nói. Hí, tất cả mọi người đều líu lưỡi. Gia hỏa này còn nói mình nhát gan. Người cũng tại địa thánh cảnh hậu kỳ cường giả phía trước tranh luận. Còn nói nhát gan, Tiết gia cùng Cố gia hai vị gia lão sầm mặt lại. Trong lòng cuồng nổ, Tần Trần nhìn thấy bọn họ. Lại vẫn dám lớn lối như vậy. Quả thực là làm càn. Hai người ánh mắt băng lãnh. Lạnh lạnh nhìn chằm chằm Tần Trần. Lạnh giọng nói. Tiểu tử, chỉ sợ ngươi còn không biết mình hiện tại tình cảnh chứ. Dám đả thương ta Tiết gia cùng Cố gia thiếu chủ. Coi như ngươi có đại lai lịch. Cũng khó thoát khỏi cái chết. Bất quá xem ở ngươi còn chưa động thủ phân thượng. Chỉ cần ngươi bây giờ buông ra thiếu chủ nhà ta. Đồng thời tại chỗ nhận tội. Có lẽ còn có một chút hy vọng sống. Hiện tại, ngươi, quỳ xuống. Hai gã gia lão nhìn Tần Trần. Thanh sắc câu lệ, tóc đen đầy đầu chợt dương động. Căn căn đều là quấn quanh vô tận quy tắc. Ầm ầm rung động, vô cùng uy mãnh. Ầm, thuộc về địa thánh hậu kỳ đặc biệt uy áp đánh tới. Như thiên thần xuất thế. Phàm nhân chỉ có quỳ lại phần. Bọn họ kiêng kỵ Tần Trần cầm con tin, cũng không cường thế động thủ, mà là phóng thích khí thế, muốn kinh sợ Tần Trần, đánh tan Tần Trần tâm trí, cứu thiếu chủ. Oanh, một cổ không cách nào nói khí thế đáng sợ lay động qua. Ở đây phàm thánh cảnh đều là dưới chân như nhũn ra. Thậm chí một ít địa thánh cao thủ đều có chút nhịn không được. Này hai đại gia lão thực lực quá mạnh, chính là địa thánh hậu kỳ cao thủ. Cái thế cường giả, tại địa thánh cảnh giới trong, tuyệt đối đã là cao cấp nhất cao thủ. Có thể xưng hùng, Tần Trần làm sao cản. Ngoài sân rộng, thương cổ không, cổ dược đại sư mấy người cũng đã chạy tới. Toàn đều lộ ra vẻ lo âu. Bọn họ đứng xa như vậy, với lại không phải chính đối tượng công kích. Đều là run chân phải chết. Kém điểm quỳ xuống. Tần Trần làm sao có thể chống đỡ được. Địa thánh cảnh giới. Một bước lên trời. Chênh lệch quá lớn. Mà Lệ Đông Vũ còn lại là lộ ra cười nhạt. Nghĩ không ra Thiên Duyệt Thành cùng Cổ Ngữ Thành đều có cao thủ tại. Cái này tiểu tử kia xong đời. Hắn ước gì Tần Trần chết ở chỗ này. Không cách nào can thiệp hắn và Ngao Thanh Lăng giữa quan hệ. Xong, này Tần Trần, xong, vậy mà đắc tội Thiên Duyệt Thành Tiết gia cùng Cổ Ngữ Thành Cố gia. Coi như là có lớn hơn nữa bối cảnh, thoáng cái đắc tội nhiều như vậy thế lực, cũng khó mà thu được kết quả tốt. Cái gì Thiên Duyệt Thành cùng Cổ Ngữ Thành, tiểu tử này còn giết Linh Kiếm Tông mấy tên đệ tử. Có lẽ giữ nhiều lành ít, ai, như vậy thiên kiêu. Lấy phàm thánh cảnh tu vì đánh bại Tiết gia cùng Cố gia địa thánh thiếu chủ. Tương lai nhất định có thể hiển lộ tài năng. Tiền đồ vô lượng. Nhưng đáng tiếc. Quá lỗ mãng. Đám người run. Xì xào bàn tán. Tại hai đại địa thánh hậu kỳ võ giả uy áp xuống. Tất cả mọi người ào ào lui lại. Rời xa Tần Trần. Hai chân như nhũn ra. Kém điểm quỳ xuống. Đang lúc bọn hắn coi là Tần Trần cũng phải bị khí thế chấn nhiếp là lúc. Cái gì? Tất cả mọi người là khiếp sợ. Chỉ thấy Tần Trần y nguyên ngạo nghễ đứng thẳng. Căn bản không có run chân quỳ xuống. Điều này sao có thể? Chính là phàm thánh cảnh. Cho dù ngươi phàm thánh cảnh trong vương giả. Thậm chí đế giả. Lại vô địch thiên kiêu. Nhưng kém nhiều như vậy cảnh giới. Tiết gia cùng Cố gia gia lão một cái khí thế tuyệt đối có khả năng nghiền ép. Lại sẽ thờ ơ, người này còn là người sao? Tần Trần đương nhiên là người. Nhưng trong cơ thể hắn có thời gian bổn nguyên. Có thần bí cổ thư. Thậm chí đã biết thánh chủ. Đã biết ma tổ. Ngao du qua tuế nguyệt trường hà. Này là bực nào tụ thiên địa tạo hóa cùng kiêm. Khác nói. Chỉ là thời gian bổn nguyên. Từ trên bản chất mà nói, đó cũng là siêu việt cấp thánh chủ bảo vật.